Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút. Tập 4. Chương 31, Mê Tín 1. Lý Hỏa Vượng nhíu mày lắc đầu, "Không, ta nói không phải là loại chuyện người già hù trẻ con xưa, ta nói là loại chuyện kiểu như Du lão gia đó." "Kiểu như Du lão gia?" Tôi nghĩ thử. Bạch Linh Miểu nhíu mày bắt đầu suy tư. "Ông của tôi bình thường kể chuyện xưa đều rất là loạn, nhưng đại bộ phận đều kiểu như rắn trong núi ăn thịt người, kiểu như Du lão gia thật sự rất ít." "Vậy là ai nói cho ông của cô chuyện về Du lão gia?" Bạch Linh Miểu vô tội mở to mắt. "Đương nhiên là ông của ông kể, sau đó ông nói cho tôi biết, tương lai tôi cũng sẽ kể lại cho con cháu của tôi." Lý Hỏa Vượng vào đầu, không ngờ chuyện như thế cũng là tổ truyền, xem ra mình tính sai rồi. "Lý sư huynh, ta biết một cái." Một thanh niên yếu ớt đang đứng tựa vào tường bỗng nhiên mở miệng nói. Người này các khớp xương dị dạng, một bả vai cao một bả vai thấp, toàn bộ thân thể 10 phần vặn vẹo, chẳng sợ ở trong phòng vật liệu cũng có thể xem là bộ dạng xuất chúng. "Lý sư huynh, ta họ Triệu, ở nhà là thứ năm nên huyện cứ gọi ta Triệu Ngũ là được rồi." "Mặc cho ai nói cũng đều được." Lý Hỏa Vượng đi đến trước mặt hắn nói, "Được, ngươi nói đi." Triệu Ngũ nhìn trái nhìn phải, cố ý hạ giọng nói, "Mấy thứ tà môn mà ngươi nói, ta nghe thế hệ trước từng nói qua một loại, thứ nọ gọi là đại mỗ mỗ." "Đại mỗ mỗ, trông như thế nào?" Lý Hỏa Vượng nhanh chóng tìm kiếm một lần ở trong đầu, cũng không có tìm được hình ảnh có liên quan. Từ ý tứ mặt chữ mà đoán, cũng hoàn toàn không có manh mối. "Hừ, Lý sư huynh, đừng lớn tiếng như vậy, nói nhỏ chút, thứ này thực tà đó, ta nghe nói đại mỗ mỗ sẽ nghe được, ngươi nếu thường xuyên nhắc tới thì chúng nó sẽ đến tìm ngươi." "Ồ, nghe nói như thế," Lý Hỏa Vượng tinh thần tỉnh táo hẳn lên. "Ta nghe chú của ta nói, bộ dáng của nó ở trước mặt mọi người là rất khác, có chút giống tinh quái lỗ tai dài, có khi là người già đã qua đời. Nhưng duy nhất giống nhau là, bất luận kẻ nào chỉ cần đứng bên cạnh chúng một hồi thì đều sẽ biến thành đại mỗ mỗ." Lý Hỏa Vượng vuốt cằm có chút suy nghĩ. "Nơi này cũng thật có những thứ kỳ quái khó hiểu. Được rồi, còn gì nữa không?" "Có, còn nữa, còn công bà ngư, thứ này cũng tà môn." Ở chỗ Triệu Ngũ, Lý Hỏa Vượng đã biết không ít danh từ ngạc nhiên cổ quái, mà thứ này đều là tài liệu hắn sắp sửa đưa vào trong đan dược thành tiên. "Ngươi biết thật đúng là không ít, đa tạ, những tin tức này rất có ích đối với ta. Nếu chỉ nói ra những loại vật liệu kịch độc, Đan Dương Tử có lẽ sẽ phát giác ra, nhưng gia nhập vào những thứ mà ngay cả hắn cũng không thể phân biệt, độ tin cậy sẽ cao hơn. Cần chính là nghe không hiểu, những thứ mà chỉ cần nghe không hiểu, vậy sẽ có vẻ cao thâm hẳn lên." Nghe Lý Hỏa Vượng nói lời này, Triệu Thạch vui vẻ nở nụ cười. "Đây đều là những thứ mà ta nghe được từ chú của ta. Ông ấy rất hay đi nên biết được, cũng nhiều. Được rồi, đã sắp đến giờ rồi, ta trở về, các ngươi im lặng chờ tin tức của ta." Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, đứng lên đi ra ngoài. Mới vừa đi không tới hai bước, một bóng người cao lớn tối thiểu 1m9 chắn ở trước mặt cậu. Ta. Lý Hỏa Vượng nhận ra người đầu chọc trước mặt, mọi người trong phòng vật liệu gọi hắn là xòa tử, là cái loại ngu ngốc mắt đờ đẫn miệng chảy nước miếng. Thật ra nói hắn ngu ngốc cũng không chuẩn xác, hắn chỉ có chút cả lăm phản ứng chậm chạp cùng trí lực rất thấp. Ta cũng biết. Lý Hỏa Vượng thở dài một hơi, đưa tay vỗ vỗ ở trên cái đầu chọc của hắn, xoay người đi ra cửa. Đi hỏi một tên ngốc, chẳng thà tự mình tự biên ra cho rồi. Sáng sớm hôm sau, Lý Hỏa Vượng đã bị Đan Dương Tử gọi đến chỗ ở từ sớm. "Nội ngoại đại tiểu chu thiên công pháp mà ngươi nói, ta luyện cũng tạm tạm rồi. Ngươi hãy đọc ra đan dược dùng để phối hợp với công pháp đi." "Vâng, sư phụ." Lý Hỏa Vượng đi đến trước mặt phiến đá làm ra bộ dạng quan sát. "Hả? Hai trá tim đại mỗ mỗ, luyện tinh hoa. Sư phụ đây là ý gì?" Đan Dương Tử vẻ mặt âm tình bất định đi qua đi lại ở trong phòng, miệng thì thào tự nói, thì ra là như thế sao? Đạo thành tiên lại có thể cần dùng đến loại âm tà này. "Sư phụ, đại mỗ mỗ là cái gì? Ngươi đừng quản. Tiếp tục đọc đi." "Một công bà ngư, lấy mang, ngâm thạch tín 2 lượng." Những thứ biết được từ chỗ Triệu Ngũ, phối hợp tri thức hiện đại của Lý Hỏa Vượng, cuối cùng hỗn hợp tinh lực cả đêm không ngủ, đã hòa nhau mà thành một bộ hệ thống biện pháp thành tiên. Lý Hỏa Vượng sau khi đọc ra tất cả những gì mà cậu tự biên soạn ra, thì nhìn thấy tên kia mười phần phấn khởi, thì thào tự nói cái gì đó. Sau khi hắn cẩn thận phân biệt rõ ràng các thứ, nhất thời cảm thấy mười phần không sai. Chương 32, Mê Tín, 2. Đúng rồi, không sai được, Thạch Tín Thiên về Hàn, phải có công bà ngư loại vật khô nóng này trung hòa. Diệu mà. Còn có đại mỗ mỗ này lại có thể dùng để nhập đan, ta trước đây thật không nghĩ tới, nếu người có thể nhập đan, vật âm tà này sao không thể nhập đan chứ? Người này lại có thể bắt đầu não bổ ra tính cân bằng của đan dược. Lý Hỏa Vượng phát hiện, Đan Dương Tử thời điểm thông minh thực thông minh, nhưng thời điểm ngu muội là thật ngu muội, hắn không tin ai, chỉ tin thứ gì mà bản thân hắn tự nghĩ ra. Nếu có một từ để biểu đạt mà nói, thì phải là mê tín, không có thế giới thần quỷ, mê tín quỷ thần đại biểu cho ngu muội. Có thể có thế giới thần quỷ thì mê tín vẫn là ngu muội, chỉ là thứ mê có khác nhau mà thôi. Đúng lúc này, tay phải Đan Dương Tử đưa vào trong cổ tay áo, đồng đạo linh thiếu một góc xuất hiện ở trong tay hắn. Chính là cái loại chuông dùng để thao tác cương thi mà cậu thường hay xem thấy ở trong các phim về cương thi. Theo hắn bắt đầu dùng sức lắc chuông, tiếng chuông chói tai nháy mắt vang lên, Lý Hỏa Vượng nhất thời cảm thấy đầu đau muốn nứt, cậu theo bản năng ôm đầu cắn chặt răng. Cái tiếng chuông đồng quỷ dị này chẳng những ảnh hưởng đến thính lực của cậu, còn ảnh hưởng đến cả tầm nhìn của cậu. Tất cả bốn phía đều bắt đầu vặn vẹo biến hình, toàn bộ thế giới giống như đang kịch liệt lay động. Cái gì vậy? Đan Dương Tử đang làm cái gì trò gì vậy? Mình đã bại lộ cái gì sao? Chẳng lẽ đã bị hắn phát hiện? Ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng nghĩ như vậy, cậu nhìn thấy góc bàn, bên cạnh đạo bào Đan Dương Tử, thậm chí là một bên của Thiên Thư. Toàn bộ trong phòng, ở cạnh góc tất cả những gì nhìn thấy được, giống như sống lại vặn vẹo chậm rãi ngưng tụ ở trước mặt Đan Dương Tử. Cái vật thể hình thành từ cạnh góc tất cả những gì nhìn thấy được rất khó miêu tả là bộ dáng gì, nhưng duy nhất khẳng định được là nó có thể hoạt động. Lý Hỏa Vượng nghĩ mình nhìn lầm, cậu dùng sức lắc lắc đầu, kết quả không lắc thì còn đỡ, lắc lên một cái thứ nọ lại theo Lý Hỏa Vượng lắc đầu lại có thể biến thành hai cái. Khi nhìn thấy hai thứ gì đó phù phục ở trước mặt Đan Dương Tử cũng đang không ngừng vặn vẹo, trong lòng Lý Hỏa Vượng có suy đoán. Hai thứ này là tới trợ giúp hắn tìm tài liệu thuốc. Ngay tại thời điểm cậu nghĩ như vậy, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy Đan Dương Tử xoay người bốc lên một nắm bùn từ trên đất nhét vào miệng, rồi bắt đầu bô la bô lô nói cái gì đó đối với hai thứ này. Thanh âm rất quái lạ, nghe lên hoàn toàn không giống thanh âm con người có thể phát âm ra, nhưng hai thứ nọ giống như lại nghe hiểu, cao thấp chìm nổi một chút rồi nhanh chóng tán đi. Theo chúng nó rời khỏi, không gian đang không ngừng vặn vẹo đã dần dần khôi phục bình thường. Hoa ha, đừng có gấp, tuy những thứ trên thiên thư rất khó kiếm được, nhưng lại không làm khó được sư phụ của ngươi, ở bên ngoài, vi sư vẫn có nhân mạch. Đan Dương Tử đắc ý nói, đúng vậy, sư phụ đã là tiên trong loài người, thế gian chỉ sợ không có chuyện gì có thể làm khó được ngài. Nhưng sư phụ, vừa rồi là cái gì vậy? Hừ hừ, hoa ha, ngươi còn phải học, thứ đó chính là Du lão gia ở trên thiên thư nói tới. Nguy cơ trong quá khứ thủy chung làm cho Lý Hỏa Vượng thần kinh căng thẳng, nên vẫn không có thời gian suy nghĩ một vấn đề, đó là nơi này đến cùng là thế giới thế nào. Cái gì đại mỗ mỗ, cái gì Du lão gia, xem thế nào cũng không giống những thứ tầm thường. Nếu không phải thời điểm ăn cơm, ăn đều là thịt heo thịt dê bình thường, cậu thật sự thiếu chút nữa đã nghĩ những vật sống ở trên đời này không có thứ gì là bình thường. Ai, thứ này là bảo bối tốt, đạo gia ta lúc trước vì cướp được nó, cũng đã tốn rất nhiều công phu. Đan Dương Tử một lần nữa mang chuông đồng nọ bỏ vào tay áo. Cướp? Đương nhiên là cướp, không cướp người khác sẽ tặng không cho ngươi sao? Hừ, chúng ta không có người khác có thì làm sao giờ? Cướp? Đây là khi ta 5 tuổi, đã học, được khi một đứa lớn hơn đã cướp cái sủi cảo ta mới xin được từ trong tay ta. Lúc còn trẻ, ta cướp phụ nữ cướp ngựa cướp bạc, sau đó ta cướp công pháp, cướp pháp khí, cướp đệ tử, thậm chí toàn bộ Thanh Phong Quan đều là ta cướp được. Ngươi thấy tượng tổ sư gia có nói gì không? Hừ hừ. Nói tới cái này, trên mặt Đan Dương Tử lộ ra một tia đắc ý. Hoa ha, người lớn nói là ngươi phải nghe, đây là dạy cho ngươi tốt, biết không? ta là xem ngươi như người một nhà, mới nói cho ngươi. Nhưng sư phụ, cướp không được thì làm sao? Cướp không được. Cướp không được ngươi không biết kết hội mà cướp sao? Cái đầu của ngươi không biết suy nghĩ sao? Kết hội vẫn không cướp được thì hạ thuốc không được thì bày mưu đâm sau lưng. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 33, Đan Dương Tử. Ít ỏi mấy câu đã làm cho Lý Hỏa Vượng hiểu được phong cách hành sự của vị sư phụ hủi ở trước mặt. Người này là không từ thủ đoạn, chỉ không ngờ tất cả những thứ của hắn đều là cướp được. Sư phụ sống cũng thật rõ ràng. Ừ, ta không biết chữ thì sao? Ta không có ngộ tính thì sao? Nói ta bàng môn tả đạo, nói ta không có đạo tâm, chờ sau khi ta thành tiên, ta sẽ vạch mí mắt của những tên này để chúng nhìn xem hiện tại là ai không có ngộ tính, là ai không có đạo tâm. Đan Dương Tử nói đến cái này, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, trên gương mặt xấu xí tràn đầy lệ khí. Lý Hỏa Vượng không biết những người đó là ai, nhưng có thể khẳng định hai bên ân oán khẳng định rất sâu. Một đoạn thời gian sau đó, Lý Hỏa Vượng hầu như đều ăn ở cùng một chỗ với Đan Dương Tử, toàn thân tâm nghiên cứu biện pháp thành tiên ở trên thiên thư. Trong khoảng thời gian này, Lý Hỏa Vượng cũng âm thầm không ngừng hoàn thiện, làm cho biện pháp thành tiên này có vẻ càng thêm đáng tin. Những thứ mà Lý Hỏa Vượng nói ra rất nhanh được đưa tới. Nhìn cái thứ nhơm nhớp màu xám trắng bao phủ bởi một đám lông đen mềm, cùng một đám vô định hình màu đen mơ hồ có ánh sáng mờ ảo. Lý Hỏa Vượng trừ bỏ than thở mấy thứ này ghê tởm ra, thì cũng kinh ngạc thực lực của Đan Dương Tử lại có thể kiếm được hết những thứ này. Sư phụ, chúng ta khai lô chưa? Lý Hỏa Vượng hỏi. Không vội, cách năm mới còn một đoạn thời gian, đi, chúng ta ăn cơm tất niên trước đã. Đan Dương Tử nói làm cho Lý Hỏa Vượng có chút bất ngờ, sao lại còn ăn cơm tất niên? Giữa hai cái này có quan hệ gì sao? Nói là nói như vậy, nhưng nhìn thấy Đan Dương Tử đã đứng dậy rời khỏi phòng luyện đan, Lý Hỏa Vượng vội vàng đi theo. Đi vào động dùng cơm, đệ tử khác đều đã đến, nói là đệ tử khác, thật ra cũng chỉ có Trường Nhân Trường Minh cùng Huyền Nguyên ba người. Vừa thấy bàn tròn lớn đã có chút trống rỗng, Đan Dương Tử trên mặt chợt âm trầm xuống, sao không bày chén đũa cho các đệ tử đã mất. Đều bày lên, tiếp bọn họ trở về mừng năm mới. Không bao lâu, các đệ tử đã chết đi đều có bát đũa, toàn bộ bàn tròn đã có vẻ đầy đặn. Đan Dương Tử một lần nữa lộ ra nụ cười hài lòng gật gật đầu, rồi ngồi ở vị trí chính giữa, Lý Hỏa Vượng ngồi ở bên phải hắn, một bên còn lại để trống, đó là chỗ của Chính Khôn. Đến đây, lên sủi cảo đi. Một nồi sủi cảo nóng hôi hổi được các đồng tử đưa lên, mùi hương xông vào mũi, bọn họ dùng thìa sắt thật cẩn thận cho vào trong bát mỗi người, bao gồm bát của những người đã chết đi. Ha ha ha, mừng năm mới, đều thả lỏng chút, ăn nhiều chút đi. Nói là nói như vậy, nhưng trong bốn người bao gồm cả Lý Hỏa Vượng, đều chờ hắn động đũa mới động khẩu. Đan Dương Tử cầm lấy đôi đũa gắp một cái bánh bỏ vào miệng, ánh mắt khép hờ say mê thưởng thức. Ừm, thịt lợn nhồi rau hẹ, thơm. Ai, đây là cái gì? Một văn tiền. Dấu hiệu tốt, ha ha ha. Lý Hỏa Vượng nhìn sủi cảo trong bát trước mặt, ngẩn ra hồi lâu, rồi cắn ăn từng miếng lớn. Đan Dương Tử cười tủm tỉm nhìn Lý Hỏa Vượng ăn sủi cảo. Các người gặp phải thời điểm tốt đó, được ăn sủi cảo ngon như vậy. Lúc ta vào tuổi của các ngươi, ngay cả sủi cảo trông như thế nào cũng không biết, chỉ nghe nói nó ăn rất ngon. Ha ha. Sau đó, có một năm vào lúc mừng năm mới, ta ngửi được mùi thức ăn của nhà người ta, xông vào xem mới phát hiện sủi cảo thì ra là như vậy. Lúc ấy ngay cả khuê nữ xinh đẹp nhà nọ cũng không chơi, trực tiếp một đao chém chết. Ngồi ngồi xổm ở trên lò sưởi đặt ở đầu giường ăn sạch hai cân sủi cảo. Sủi cảo nhà bọn họ lúc ấy cũng chính là thịt lợn nhồi rau hẹ như thế này. Đệ tử khác ngượng ngùng cười theo, chỉ có Lý Hỏa Vượng vẫn ở đó cắm đầu ăn. Đan Dương Tử nhìn thấy Lý Hỏa Vượng khóe mắt ngấn lệ, hắn cẩn thận bưng bát lên mang số sủi cảo trong bát đổ vào bát của cậu. Ai, cũng là đứa nhỏ số khổ, ăn từ từ, coi chừng nghẹn. Ở trong nhai nuốt cùng đũa bát va chạm, buổi cơm tất niên chỉ có 5 người đã hạ màn. Ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng nghĩ đã bắt đầu luyện đan, hắn nhìn thấy Đan Dương Tử đưa tay vỗ vỗ lên cái đầu bị hủi của hắn. Từ trong tay áo lấy ra một sấp bao lì xì, đưa cho Trường Minh Trường Nhân cùng đặt bên bát đũa những người đã chết. Đến, mừng năm mới, nhớ đặt ở dưới gối, đều nhận đi, lúc ta bằng các ngươi, cũng chưa từng được trưởng bối phát tiền mừng tuổi cho ta. Đan Dương Tử mang bao lì xì cuối cùng đặt ở bên bát đũa của Chính Khôn, sau đó quay đầu cười ha ha nói với Lý Hỏa Vượng, ngươi không cần mừng tuổi, hai thầy trò chúng ta cùng nhau thành tiên đi, từ nay về sau thiên địa đồng thọ. Chương 34, Đắc Đạo Thành Tiên, 1. Lý Hỏa Vượng nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Sư phụ nói rất đúng, đi, về phòng luyện đan, khởi lô luyện đan. Hoa ha, ngươi tới khống chế lửa, rất nóng, sư phụ. Nhìn hai hồng đan lớn bằng nắm tay, sáng bóng như kim loại trước mắt, hai nhục đan mấp máy giống như vật còn sống, còn có hai hắc đan mục nát tỏa mùi rất khó chịu cho mắt. Lý Hỏa Vượng hài lòng gật gật đầu, những thứ cậu có thể nghĩ đến đều đã được đưa vào, cho nhiều vật liệu như vậy, tuyệt đối có thể uống chết người, một chút sinh cơ cũng sẽ không lưu. Bên cạnh cắm một nén hương, đại biểu cho thời gian còn thừa của năm nay, dựa theo công pháp mà hắn biên ra, phải luyện ở một khắc qua năm mới có thể hấp thu linh khí thiên đạo đưa xuống. Lý Hỏa Vượng hai chân xếp bằng, đầu tiên là cầm lấy hồng đan lớn bằng nắm tay thời khắc chuẩn bị. Sắp chết tới nơi, cậu phát hiện mình bình tĩnh ngoài dự đoán. Đúng vậy, cậu căn bản là không chuẩn bị ở sau gì cả. Lý Hỏa Vượng rõ ràng, đan dược này mình khẳng định phải uống, mình không uống, Đan Dương Tử khẳng định sẽ không đưa vào miệng. Đừng nhìn vừa rồi ăn cơm tất niên, làm bộ như vẻ mặt hòa ái, nhưng cùng thành tiên như hắn vẫn nói, thật ra chính là lấy mình ra để thí nghiệm thuốc. Nhưng Đan Dương Tử ngàn tính vạn tính thế nào cũng không tính ra, Lý Hỏa Vượng căn bản là không cần tính mạng bản thân. Lý Hỏa Vượng đã sớm xem nhẹ đối với chuyện sống chết, bản thân vốn đã không thuộc về nơi này. Mục đích duy nhất để sống của bản thân hiện tại chính là nhìn rác rưởi ghê tởm Đan Dương Tử kia bị mình dẫn dắt đi vào mộ địa. Lúc này Đan Dương Tử an vị ở đối diện cậu, cũng cầm lấy một viên đan dược màu đỏ. Ở dưới hai người nhìn chăm chú, điểm cháy của nén hương dần dần di chuyển xuống dưới. Ngay tại thời điểm nén hương sắp cháy hết, Lý Hỏa Vượng hít sâu một ngụm, mang đan dược trong tay nhét vào trong miệng, toàn bộ một ngụm nuốt xuống. Mà lúc này Đan Dương Tử động tác chuẩn bị uống đan dược đã ngừng lại, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào hành động của Lý Hỏa Vượng. Lúc này Lý Hỏa Vượng vẻ mặt có chút phấn khởi lại giống như không có nhìn thấy, tiếp tục mang hai viên còn lại cũng nuốt vào, nhắm mắt lại hai tay bấm quyết đặt ở trên đầu gối của mình. Mồ hôi từ khuôn mặt cậu chảy xuống, Lý Hỏa Vượng đang xếp bằng thân thể bắt đầu run run lên, nhưng trên mặt cậu lại dần dần lộ ra vẻ mừng như điên khó có thể ức chế. Thật nhiều tiên thiên linh khí. Cái này. Thì ra là thế. Ta ngộ rồi, ta muốn thành tiên. Đan Dương Tử nghe nói như thế trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng, nhưng hắn vẫn không có lập tức dùng đan dược. Mãi cho đến khi hắn thấy đỉnh đầu Lý Hỏa Vượng bắt đầu toát ra từng đợt khói trắng, lúc này mới nuốt vội ba viên đan dược xuống. Khi Đan Dương Tử hai chân xếp bằng nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành đại tiểu chu thiên, Lý Hỏa Vượng lại chậm rãi mở to mắt, cậu nhìn sư phụ trước mặt, nụ cười càng đậm hơn hẳn so với vừa rồi. Khi nhìn thấy đầu Đan Dương Tử cũng bắt đầu bốc khói trắng giống như mình, thứ màu đen gì đó theo mạch máu của hắn đi khắp toàn thân, cậu liền buông lỏng xếp bằng ra, Lý Hỏa Vượng ôm bụng đang vô cùng đau điên cuồng cười ha ha lên. Ha ha ha, bệnh hủi à, bệnh hủi, ngươi tu không thành tiên. Ngươi chỉ có thể thành quỷ, chúng ta cùng nhau kết bạn lên cầu nại hà thôi, ha ha ha. Đan Dương Tử tựa như đã nghe được, nhưng hắn không có phản ứng gì, hai mắt nhắm nghiền cắn chặt răng, ngồi xếp bằng ở tại chỗ điên cuồng vận chuyển công pháp nội ngoại đại chu thiên. Ngươi còn luyện à? Đó đều là ta bịa ra. Đều là ta chép ra từ trong tiểu thuyết tiên hiệp, ha ha ha, ôi, đau bụng quá, ha ha ha. Lý Hỏa Vượng phủ phục ở trên đất, chậm rãi lết đến bên cạnh Đan Dương Tử, cười như điên nhìn gương mặt trắng bệch của đối phương, hắn run run nâng tay phải lên, một cái tát quất ở trên gương mặt người nọ. Này, mày điếc à, tao đang nói chuyện với mày đó. Trở tay lại là một cái tát, Đan Dương Tử vẫn không có động tĩnh gì. Lý Hỏa Vượng run run lấy ra một viên đan dược nhét vào mình miệng, sau đó cả người cậu gân xanh nổi lên, cảm giác bản thân tràn ngập lực lượng. Tao nói đừng luyện nữa, mày không nghe thấy sao? Lý Hỏa Vượng một quyền đấm ở trên mặt Đan Dương Tử, trực tiếp đấm cho mũi lẫn miệng của hắn đều lõm vào trong. Đan Dương Tử miệng đầy máu tươi mở to mắt ra, hung tợn trừng về phía Lý Hỏa Vượng, Đạo bào vung lên, trực tiếp hất Lý Hỏa Vượng bay đi ra ngoài. Cút ngay, tâm ma này mơ tưởng trở ngại đạo gia thành tiên. Lão tử lập tức sẽ thành thần tiên, tổ sư gia lập tức sẽ tới đón ta. Các bạn đang nghe chuyện đạo quỷ dị tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 35, Đắc Đạo Thành Tiên, 2. Lý Hỏa Vượng bị hất bay đi nằm úp sấp ở trên đất không có ngồi lên nổi, cứ như vậy nằm ở trên đất nhìn hắn, trong miệng thì thào nói. Điên rồi, người này bị chấp niệm muốn thành tiên của bản thân hoàn toàn bức điên rồi, ai ui, bụng mình đau quá đau. Cứ một xếp bằng một nằm như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Mà bụng Lý Hỏa Vượng đau đớn cũng càng ngày càng kịch liệt, theo bản năng thì thân thể cậu cong lại như một con tôm vậy. Hích, sao mà đau như vậy chứ? Cái này phải chịu tội tới khi nào đây? Thực hối hận vừa rồi không lấy đao cắt cổ, Lý Hỏa Vượng cong như con tôm đau lăn lộn trên đất. Ở dưới đau đớn kịch liệt, ý thức của Lý Hỏa Vượng dần dần lâm vào mơ hồ, trong mơ hồ cậu lại thấy được khuôn mặt Dương Na. Dương Na, cậu tới đón mình sao? Khuôn mặt Dương Na nhanh chóng hòa tan rồi lần nữa biến thành gương mặt bác sĩ chăm sóc. Giường 14 ý thức mơ hồ, bước đầu phán đoán ngộ độc thức ăn. Mau, đưa máy hút đến đây, tiến hành rửa ruột. Lý Hỏa Vượng chậm rãi nhắm mắt lại, một thanh âm cực kỳ nhỏ thoát ra từ trong miệng của cậu. Rửa cái con mẹ nó ruột. Đừng quên, đây là bệnh viện thần kinh đó. Nào có, máy rửa ruột, mấy ảo giác này có thể ăn khớp một chút hay không? Nói xong một câu cuối cùng này, ý thức của Lý Hỏa Vượng mất đi cảm giác đối với bốn phía. Cậu hiện tại cảm giác thực thoải mái, bởi vì bụng cậu rốt cuộc đã không đau nữa. Lý Hỏa Vượng cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng rơi xuống phía dưới mà vẫn không thể chạm được tới đáy. Hỏa Vượng, kiên trì, cậu đã đáp ứng với mình. Một giọng nữ mông lung bức thiết vang lên ở bên tai cậu. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Lý Hỏa Vượng mở bừng mắt ra, hai tay chống xuống đất, cậu bắt đầu ói một cách điên cuồng. Một đám máu thịt dị dạng hỗn tạp nước đen mang theo một chút tóc, hỗn tạp vụn sủi cảo chưa tiêu hóa hết, cùng với một chút mảnh nội tạng bị Lý Hỏa Vượng trực tiếp nôn ra. Đám máu thịt nằm ở trong nước đen kia, nhúc nhích vài cái rồi không thấy động đậy nữa. Tất cả bỗng nhiên phát sinh, làm cho Lý Hỏa Vượng sững sờ ở tại chỗ, mình còn sống. Cái này sao có khả năng chứ? Mình còn sống, vậy đan dương tử chẳng phải là... Vừa nghĩ đến cái này, Lý Hỏa Vượng nhất thời liền chảy xuống mồ hôi lạnh, cậu theo bản năng lập tức quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó miệng của cậu không tự chủ được mở đến lớn nhất. Cái đệch, hắn là thành cái thần. Gì vậy? Cậu nhìn thấy thân thể vị sư phụ tiện nghi của mình đã hoàn toàn biến hóa, cái đầu xấu xí đã vỡ ra, ba cái miệng máu thịt xuất hiện ở trên người. Bên trong miệng còn dính vào ba bốn cái miệng nhỏ khác, những cái miệng đầy những cái răng vàng ghê tởm này đang mở lớn ra hướng về phía trần nhà. Trừ bỏ đầu của hắn, thân thể hắn cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, lông chim bị nhựa dính lại với nhau giống như mũi nhọn cứng rắn chui ra từ bên trong máu thịt. Đó là cái gì vậy? Tam hoa cử đỉnh, vũ hóa đăng tiên. Ngay tại thời điểm ý niệm này xuất hiện trong đầu Lý Hỏa Vượng, ba cái miệng kia mở đến lớn nhất, bên trong đồng thời truyền ra ba loại thanh âm thiếu niên, trung niên, lão niên của đan dương tử. Thì ra là thế, đạo gia ta ngộ rồi, ha ha ha, bốp. Cùng với một tiếng nổ vang, toàn bộ thân thể dị dạng của đan dương tử đã nổ tung ra, máu thịt bắn đầy cả phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan Thanh Phong Quan, Lý Hỏa Vượng cả người bị máu của sư phụ phủ kín sững sờ ở tại chỗ, rõ ràng còn chưa phản ứng lại. Ba viên đan dược này uy lực lớn như vậy sao? Mình cùng đan dương tử luyện ra đến cùng là đan dược hay là thuốc nổ vậy? Cậu nằm ở trên đất một hồi lâu sau mới đứng lên, đưa tay sờ mặt một cái, xoay người tìm kiếm ở trên đất. Tìm kiếm hồi lâu cũng không có thấy khối thịt nào cử động, thậm chí ngay cả cái chuông đồng của đan dương tử cũng đã nổ. Lý Hỏa Vượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đan dương tử là thật bị mình làm cho chết rồi. Nhưng hắn đã chết, vậy mình kế tiếp sẽ làm gì đây? Lý Hỏa Vượng đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên đi về đâu. Lý Hỏa Vượng vốn tưởng rằng sau khi mình báo thù, rửa hận sẽ rất vui mừng, nhưng khi giờ khắc đó chân chính tiến đến, cậu lại phát hiện bản thân lâm vào mê mang. Toàn bộ kế hoạch đều quay xung quanh việc làm sao giết chết đan dương tử. Căn bản là không nghĩ bản thân sẽ sống sót. Hiện tại đan dương tử đã chết, Bạch Linh Miểu an toàn, chuyện mình hứa hẹn đều đã làm được, kế tiếp nên làm gì đây? Ngay tại thời điểm cậu nghĩ về vấn đề này, cửa phòng luyện đan bỗng nhiên bị người đẩy ra, Trường Nhân cùng Trường Minh một tay giơ lên trường kiếm cảnh giác đi vào. Chương 36, cửa ra, 1. Sau khi nhìn trái nhìn phải phát hiện không tìm thấy Đan Dương Tử, bọn họ đưa ánh mắt cảnh giác hướng về phía Lý Hỏa Vượng máu thịt mơ hồ. Này, yêu nghiệt phương nào? Nói, sư phụ của chúng ta đâu? Sư phụ, ngươi đang dẫm lên đó, mặt khác ta là Huyền Dương, hai vị sư huynh. Lời này để cho Trường Nhân cùng Trường Minh theo bản năng cúi đầu nhấc chân, một ít nội tạng hiện ra ở trước mắt bọn họ, đồng tử hai người nháy mắt co rụt đến nhỏ nhất. Lý Hỏa Vượng nhìn trái nhìn phải, từ trên đất nhặt lên nửa khuôn mặt của Đan Dương Tử, xem, hắn thật sự đã chết. Là bị ta chỉnh chết, Lý Hỏa Vượng tự nói luôn với bọn họ. Theo lý mà nói, cả đời này của hắn giết người như ma, đáng chết từ sớm, nhưng ta không phải vì vậy mà giết hắn. Ta giết hắn là ân oán tư nhân. Ngay ở lúc Lý Hỏa Vượng muốn nói rõ với hai người trước mắt nguyên nhân tại sao mình lại làm như vậy, Trường Minh Trường Nhân hai người sau khi liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái không nói hai lời, nhanh chóng cắm trường kiếm vào vỏ kiếm, nhanh chóng xoay người phóng ra ngoài cửa. Này, các ngươi chờ ta nói xong rồi hãy đi. Lý Hỏa Vượng bất đắc dĩ hô theo bọn họ. Sau khi hô hồi lâu vẫn không có phản ứng gì, cười khổ Lý Hỏa Vượng ôm cái bụng còn đang hơi đau, đi ra ngoài cửa. Bệnh hủi đã chết. Hắn đã chết. Đều xuất hiện đi, các ngươi có thể về nhà. Lý Hỏa Vượng trong tay cầm cái chuông đồng móp méo dùng sức lắc, lớn tiếng hô ra bốn phía. Hôm nay là mùng một năm mới, tiếng chuông chói tai cũng không có đưa tới Du lão gia, mà là đưa tới đám đồng tử cùng thuốc dẫn. Khi bọn họ nhìn thấy nửa khuôn mặt trong tay Lý Hỏa Vượng, đều mừng rỡ như điên, quỳ xuống đất dập đầu lạy về bốn phía. Lý Hỏa Vượng chậm rãi đi ở trong đường hầm, cậu muốn truyền tin tức này đến tai mỗi người trong Thanh Phong Quan. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào đội ngũ của cậu, bắt đầu cùng nhau hô to theo cậu, bệnh hủi đã chết, hắn đã chết, chúng ta có thể về nhà. Đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng cảm giác được bên cạnh có người đưa tay qua đỡ mình, cậu quay đầu nhìn phát hiện là Bạch Linh Miểu vui quá mà tràn đầy nước mắt. Lý Hỏa Vượng cười cười với cô, giơ lên nửa khuôn mặt của Đan Dương Tử dùng sức vung lên. Bệnh hủi đã chết, mọi người đều có thể về nhà mừng năm mới. Mọi người đều có thể về nhà. Hay, Lý Sư Huynh. Huynh cũng có thể về nhà. Chúng ta đều có thể về nhà. Lý Hỏa Vượng vẻ mặt cứng đờ, ngay sau đó tiếp tục dùng sức lực lớn nhất của mình vung lên cái chuông đồng trong tay, dùng hết sức lực lớn tiếng giống lên, Đan Dương Tử đã chết. Đều xuất hiện đi, mọi người có thể về nhà. Nhưng cũng không phải toàn bộ người trong Thanh Phong Quan đều cao hứng như vậy, ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng đi đến gần chỗ ở của Đan Dương Tử, lại nghe thấy xa xa có tiếng kim loại va chạm. Lý Hỏa Vượng dẫn theo mọi người đi qua, ở nơi ở dơ bẩn của Đan Dương Tử nhìn thấy Huyền Nguyên đang giằng co cùng Trường Minh Trường Nhân, hai bên đều xuất ra vũ khí, không khí mười phần dương cung bạt kiếm. Lý Hỏa Vượng nhìn cái gọi là thiên thư bị dây đồng tiền đen quấn quanh, tự nhiên rõ ràng bọn họ đang tranh đoạt cái gì. Huyền Dương sư đệ, mau đến, chúng ta giết chết hai tên đồng lõa Đan Dương Tử này. Chúng ta cùng nhau chia sẻ thiên thư thành tiên này. Huyền Nguyên trên mặt không còn hiền hòa nói với Lý Hỏa Vượng. Trường Minh ở một bên chân phải bước về phía trước một bước, trực tiếp đưa trường kiếm nhắm ngay Lý Hỏa Vượng ở cửa. Không muốn chết lăn xa một chút, sư phụ dạy ngươi luyện là đan đạo. Ở trường hợp này, ngươi thực có thể đối phó hai người chúng ta tu kiếm đạo. Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nhìn một màn trước mắt. Đó căn bản là không là thiên thư thành tiên gì đâu, mặt trên chỉ là kinh văn thượng cổ mà thôi, ta trước đây nói đều là biên bừa ra để lừa bệnh hủi mà thôi. Các ngươi đừng quá tin lời ma quỷ của bệnh hủi, người này chỉ là nói nhảm thôi, cái gì lão quân gia tự tay đưa. Theo tính cách của hắn, nói không chừng chính là giết người cướp của ở nơi nào đó mà cướp được. Ba vị sư huynh, chúng ta đi thôi. Trường Minh Trường Nhân ngón tay trái kẹp lại, dán hai lá phù lục màu đen lên trường kiếm của mình, toàn bộ phòng nhất thời âm phong từng trận. Huyền Dương sư đệ, ngươi đã không muốn chen vào đây, vậy đừng nhiều lời, ngươi đi đi. Huyền Dương sư đệ, ngươi đã không muốn chen vào đây, vậy đừng nhiều lời, ngươi đi đi. Trường Minh Trường Nhân cùng đưa lên trường kiếm, chăm miệng một lời mà nói. Cảm giác được Bạch Linh Miểu khiếp đảm đưa tay lôi kéo đạo bào của mình, Lý Hỏa Vượng chắp tay về phía hai bên, dẫn theo mọi người hướng đi về phía cửa động Thanh Phong Quan. Vậy ba vị sư huynh cứ tiếp tục, chúng ta sau này còn gặp lại. Các bạn đang nghe chuyện đạo quỷ dị tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 37, Cửa ra, 2. Trong nháy mắt Lý Hỏa Vượng đóng cửa lại, bên trong bắt đầu vang lên tiếng va chạm. Trong đường hầm tối tăm, một đám người trở về nhà vừa phấn khởi vừa kích động mà đi, tay cầm ngọn đèn của mỗi người đều rung rung lên. Đường hầm này thực xa lạ thực gập ghềnh, thường thường còn phải dùng dây thừng leo lên, Lý Hỏa Vượng chưa từng nhớ là đã đến đây. Nhưng cậu lại biết rất rõ đây là cửa ra của Thanh Phong Quan, bởi vì cậu nhìn những người, xung quanh tay rung càng thêm dữ dội. Đi chừng hai nén hương, đường hầm trong động xa xa bắt đầu có ánh sáng. Một khắc nhìn thấy ánh sáng, mọi người bước chân bắt đầu loạn hẳn lên, bắt đầu từ đi biến thành chạy. Theo bước chân chạy, ánh sáng ở xa xa càng lúc càng lớn, cuối cùng bao trùm cả tầm nhìn của mọi người. Cửa ra trong nháy mắt đã đập vào mắt hầu như mọi người, sinh hoạt ở trong động thời gian dài như vậy, bên ngoài đối với bọn họ mà nói là rất sáng. Khi mắt đã dần dần thích ứng với ánh sáng, phong cảnh bên ngoài Thanh Phong Quan hiện ra ở trước mắt mọi người. Bầu trời xa xa vừa lộ ra mặt trời, ngọn núi xa xa, cánh rừng xa xa, tất cả đều thuần tịnh làm cho người ta vui vẻ thoải mái, giống nhau một bức tranh thủy mặc nhàn nhạt. Cũng đúng lúc này, một luồng nắng của mùng một năm mới sớm bắn thủng màn sương, đánh vào trên mặt mọi người. Lý Hỏa Vượng híp mắt nhìn mặt trời lộ ra ở trên trời, thì thào tự nói, ta cùng bệnh hủi ở trong phòng luyện đan cả đêm sao. Mặt trời đã lên, thời tiết hôm nay thật không sai mà. Bỗng nhiên bên cạnh có người di chuyển, đó là một đồng tử, lệ rơi đầy mặt tung hai chân vội vàng cắm đầu phóng vào đường nhỏ trong khu rừng ở bên cạnh. Hắn vừa chạy, giống như khởi lên hiệu ứng bầy dê, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chạy về phía đó, bọn họ muốn chạy trốn đi xa xa, rời xa cái nơi thương tâm này. Không quá bao lâu, cửa động chỉ còn lại có 7-8 người phòng vật liệu, ánh mắt bọn họ lúc này đều nhìn về phía Lý Hỏa Vượng. Lý Sư Huynh, chúng ta cũng đi đi. Bạch Linh Miểu trên mặt vẫn còn nước mắt lúc này cười thực vui vẻ. Trước chờ một chút, Lý Hỏa Vượng nói xong lấy ra một ít giấy từ trong túi, nhét vào trong lòng Bạch Linh Miểu. Đây đều là di ngôn cùng địa chỉ những thuốc dẫn đã chết đi lưu lại, các người sau khi rời khỏi đây, tiện đường đi đưa cho bọn họ luôn. Bạch Linh Miểu hai tay cầm tờ giấy này, sững sờ ở tại chỗ trong lúc nhất thời không biết theo ai. Lý Hỏa Vượng lại cười cười với những người còn lại, cầm theo ngọn đèn trong tay xoay người, lẻ loi một mình đi vào trong Thanh Phong Quan tối đen một mảng. Lý Sư Huynh. Tiếng gọi mang theo tiếng khóc của Bạch Linh Miểu làm cho Lý Hỏa Vượng đang cầm đèn lồng đứng ở trong bóng đêm xoay người lại, nhìn về phía những người đứng ở dưới ánh mặt trời ở ngoài cửa. Cậu lại phất phất tay về phía bọn họ, đều đi đi, đều về nhà đi. Lý Sư Huynh, vậy Huynh cũng đi cùng đi, trên đường đi cùng nhau cũng an toàn hơn, Huynh còn quên lấy cái gì vậy? Triệu Ngũ nằm ở trên lưng xỏa tử nói, vẻ mặt hắn có chút khẩn trương, tựa như cảm giác được có chút không thích hợp. Ha ha, đi cùng thì đi đâu chứ? Lý Hỏa Vượng xoay người lại, một lần nữa che giấu mặt của mình ở trong bóng đêm. Cùng nhau về nhà mừng năm mới, Lý Sư Huynh, nhà Huynh ở đâu? Lý Hỏa Vượng trong bóng đêm cười cười không tiếng động, bắt đầu cầm theo đèn lồng qua trở lại. Nhà, ta hiện tại, nào có nhà, nhà của ta đã sớm trở về không được rồi, trở về không được rồi. Lý Hỏa Vượng yên lặng đi tới ở trong bóng đêm, lúc này Thanh Phong Quan thực im lặng. Duy nhất làm bạn với cậu chỉ có tiếng bước chân. Bỗng nhiên Lý Hỏa Vượng bắt đầu hừ hừ hát lên, bước chân bắt đầu nhanh hẳn lên, ngọn đèn trong tay cậu đưa trái đưa phải có tiết tấu. Ở dưới tiếng ca của mình làm bạn, Lý Hỏa Vượng một lần nữa trở lại ở mình chỗ, cậu đóng cửa lại đặt ngọn đèn ở trên bàn. Ngay cả máu trên mặt trên người cũng lười lau, cứ như vậy chậm rãi nằm ở trên giường đá nhắm hai mắt lại. Hôm nay là mùng 1, tháng này mình chưa ăn hắc thái tuế ghê tởm kia, hẳn rất nhanh có thể lại nhìn thấy Dương Na. Nghĩ đến cái này, Lý Hỏa Vượng khóe miệng hơi nhếch lên. Cậu im lặng chờ đợi thanh mai trúc mã tốt nhất của mình, đưa mình trở lại thế giới thuộc loại cậu. Lý Hỏa Vượng cả đêm không ngủ, ý thức bắt đầu dần dần tiêu tán, nhưng ở thời điểm cậu sắp đi vào giấc mộng đẹp, cửa bỗng nhiên mở ra. Lý Hỏa Vượng dụi mắt ngồi lên, phát hiện đứng ở cửa làm đám người cầu oa Triệu Ngũ. Bạch Linh Miểu thấp thỏm bất an đứng ở nơi đó, ánh mắt trốn tránh một hồi cuối cùng kiên định xuống. Lý sư huynh, nếu huynh không có nhà để về, vậy huynh tới nhà của ta đi, nhà của ta rất rộng, hơn nữa đông xương phòng cũng để không. Chương 38, nhà. Lý Hỏa Vượng nhìn cô gái thiện lương trước mắt, hơi lắc lắc đầu, nơi này cũng rất tốt, tôi đã ở quen rồi. Một kẻ điên lẩm bẩm hoa chân múa tay chỉ có ở nơi âm u như thế này mới có thể không dọa những người khác. Bạch Linh miểu môi run nhè nhẹ, tựa như có chút khó có thể tin đối với những gì mà Lý Hỏa Vượng nói. Tôi cũng từng có nhà, tôi cũng từng có người nhà, nhưng mà... Lý Hỏa Vượng ngửa đầu nhìn về trần nhà tối đen, vẻ mặt phức tạp bắt đầu hồi tưởng cái gì đó. Cẩu Oa sau khi suy tư, nhỏ giọng nháy nhó đối với những người khác, nếu Lý Sư Huynh đã nói muốn ở lại trong này. Không bằng chúng ta đi đi. Câm miệng. Bạch Linh miểu nói một câu làm cho Cẩu Oa bị dọa nhảy dựng, đây cũng không giống tiểu cô nương rụt rè trong quá khứ. Bạch Linh miểu nhanh chóng đi lên, vẻ mặt mười phần quật cường tiến tới, huynh làm như vậy không phải thất vọng người nhà của huynh sao? Nếu người nhà biết huynh hiện tại như thế này, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Lý Hỏa Vượng trên mặt lộ ra một tia cười khổ, bọn họ nghĩ như thế nào, tôi làm sao mà biết được, tôi ngay cả bọn họ đến cùng có phải là tồn tại thật hay không cũng không thể xác định. Tôi có lẽ chỉ là một tên điên không có bất cứ thứ gì cả, tôi không có thứ gì cả, tất cả đều là tôi tự nghĩ ra mà thôi. Lý Hỏa Vượng vẻ mặt trở nên mười phần đau khổ. Bạch Linh miểu đưa hai tay trắng nõn gần như trong suốt qua, cầm lấy tay của Lý Hỏa Vượng. Lý sư huynh, huynh không phải hoàn toàn không có gì cả, huynh còn có chúng tôi. Lý Hỏa Vượng ngẩn ra nhìn cô gái trước mắt, nhìn gương mặt bướng bỉnh chấp nhất của cô ta. Trong nháy mắt, cậu phát hiện mình đã hiểu biết quá ít đối với cô gái trước mặt này, vì sao cô lại tốt với tôi như vậy. Bỗng nhiên bốn phía đều bắt đầu biến hóa, căn động cùng vách tường trắng toát của bệnh viện bắt đầu hoán đổi. Ngũ quan Bạch Linh miểu bắt đầu hòa tan, lại lần nữa ngưng tụ thành bộ dáng Dương Na. Cô lúc này đang lệ rơi đầy mặt tràn ngập lo lắng. Nana, Lý Hỏa Vượng xông qua, vẻ mặt cực kỳ đau đớn ôm chặt lấy cô. Hỏa Vượng, cậu không thể buông bỏ bản thân, cậu phải sống, vô luận gặp phải cái gì cũng nhất định phải sống cho tốt, có được không? Dương Na thanh âm run run, cậu phải kiên trì, vô luận cậu gặp phải cái gì, vĩnh viễn cũng đừng gục ngã. Sau đó khuôn mặt nọ lại biến thành khuôn mặt mẹ của cậu. Con không thể chết được. Nếu con chết, mẹ cùng ông già ở nhà sống thế nào đây? Khuôn mặt nọ không ngừng biến hóa nhanh chóng, xuất hiện những người mà Lý Hỏa Vượng quen biết, đều cổ vũ cậu. Bỗng nhiên tất cả bốn phía nhanh chóng dừng hình, phòng bệnh sáng ngời nhanh chóng ảm đạm xuống. Lý Hỏa Vượng chậm rãi buông người mình ôm ra, phát hiện mình ôm là Bạch Linh Miểu. Lúc này cô gái bị ôm rõ ràng có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt của cô không có trốn tránh. Lý Sư Huynh, chúng ta đi đi. Nơi này ở lâu khó chịu. Ngay sau đó, cô lại lấy ra tờ giấy từ túi ở bên hông đặt vào tay của cậu. Lý Sư Huynh, huynh đưa cái này cho tôi cũng vô dụng, chúng tôi đều không biết chữ. Đúng vậy, Lý Sư Huynh, chuyện này phải huynh làm, người khác không làm được. Những người khác đều hát đệm theo. Tôi biết. Xỏa Tử vừa mới mở miệng, đã bị Triệu Ngũ bịt kín lại. Hắn tiến đến bên tai Xỏa Tử nói, cho dù mày biết chữ thì mày cũng muốn làm bộ như không biết cho tao. Lý Hỏa Vượng yên lặng nhìn di ngôn của những người kia để lại ở trước mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Linh miểu hai tay đẩy về phía trước, lại đẩy tờ giấy này về trước một ít. Lý Sư Huynh, chính miệng huynh đã đáp ứng bọn họ, nam tử hán đại trưởng phu không thể nuốt lời. Thực tế cùng ảo giác đang không ngừng chuyển hoán ở trong đầu cậu, cuối cùng Lý Hỏa Vượng đưa tay nhận lấy tờ giấy. Chúng ta đi. Lý Hỏa Vượng quyết định, vô luận mình ở nơi nào thì cũng phải tận khả năng sống sót cho tốt. Cái này không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người nhà có khả năng tồn tại cũng có khả năng không tồn tại này. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời thở phào nở nụ cười. Bọn họ không biết Lý Hỏa Vượng đang nghĩ thế nào, nhưng chỉ cần đối phương không tiếp tục ở cái nơi quỷ quái này nữa là được rồi. Một đám người cùng Lý Hỏa Vượng rời khỏi căn phòng tối tăm, muốn đi về phía cửa động. Nhưng vừa mới đi chưa được mấy bước, Lý Hỏa Vượng đã gọi bọn họ lại. Đợi một chút, nếu đã quyết định rời đi, vậy phải vơ vét nơi này một chút mới được. Xỏa Tử ngươi cõng Triệu Ngũ, dẫn những người khác đi phòng bếp, lấy chút lương thực ăn ở trên đường không ăn là không được. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 39, Vơ Vét 1. Tiếp theo, Lý Hỏa Vượng tự mình dẫn Bạch Linh Miểu đi vào phòng luyện đan, đi lấy một ít đan dược mình phân biệt được. Lý Hỏa Vượng luyện tập đan đạo đã được một đoạn thời gian, có mấy thứ bản thân cũng coi như là nửa bác sĩ, đi đường cũng không biết sẽ đi bao xa, lo trước cho khỏi họa. Nhưng cậu chỉ lấy những thứ mà mình phân biệt được, đan dược khác mà Đan Dương Tử luyện chế không nhận biết, Lý Hỏa Vượng đụng cũng không dám đụng, càng đừng nói cầm đi. Đoàn người sau khi gặp nhau ở chính nhất điện, Lý Hỏa Vượng tiếp tục mở miệng nói, trước đợi một lát, tôi còn có thứ muốn lấy. Lý Hỏa Vượng nói xong cầm theo đèn trong tay, thật cẩn thận đi về phía căn động giam giữ Hắc Thái Tuế. Nếu đã tính đi ra ngoài, Lý Hỏa Vượng đương nhiên phải áp chế ảo giác lại xuất hiện, bằng không mình thủy chung sẽ xen kẽ ở giữa ảo giác cùng hiện thực, làm chuyện gì cũng không làm được. Muốn ngăn chặn ảo giác, Hắc Thái Tuế mà Đan Dương Tử chăn nuôi chính là mấu chốt. Khi đám người đi đến cái động kia thì dừng lại, bọn họ nhìn thấy Hắc Thái Tuế kia lại có thể đi ra khỏi cái đỉnh đen. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bộ dáng chân chính của Hắc Thái Tuế. Đó là một khối lớn dinh dính đầy chất nhầy màu đen, trên thân thể bao trùm vật gì đó giống như là bộ lông. Nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra sẽ gặp phát hiện đó là một loại xúc tu thon dài màu sẫm sinh trưởng rất dày, hoặc là những sợi tơ chưa trưởng thành. Toàn bộ thân thể giống như một con giòi thật lớn đang tự do co giãn. Trên thân thể mập mạp còn có một ít lỗ hổng, theo chuyển động thì từ bên trong phun ra mùi tanh tưởi làm người ta buồn nôn. Một màn này dọa mọi người sững cả ra, tay chân họ như nhũn ra, hầu như muốn xoay người chạy trốn. Nhưng Lý Hỏa Vượng lại nhạy cảm nhận ra một tia không thích hợp, Hắc Thái Tuế này đã nhỏ đi một vòng lớn, hơn nữa dưới thân còn đang không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ nó có liên kết sinh mạng với Đan Dương Tử? Lý Hỏa Vượng tâm không ngừng trầm xuống. Nghĩ đến cái này, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, chờ khi trở về trong tay cậu cầm một ít hài cốt của Đan Dương Tử. Lý Hỏa Vượng vọt tới bên cạnh Hắc Thái Tuế, quỳ một gối xuống đất, cố hết sức ôm đống thịt nát đang co rút ở trên đất kia vào trong lòng. Mang hài cốt trong tay nhét vào trong các khe hở trên thân của Hắc Thái Tuế. Lý Hỏa Vượng không nhét còn đỡ, nhét xong thì càng nhiều nước đen từ trong người của nó chảy ra, thân thể nó co rút càng nhỏ thêm. Lúc này Lý Hỏa Vượng vẻ mặt lo lắng, giống như nằm trong lòng mình không phải là một con quái vật ghê tởm màu đen, mà là đứa nhỏ của mình đang sinh bệnh vậy. Cậu lo, lắng bắt lấy hai sườn Hắc Thái Tuế, nhẹ nhàng lắc lên. Này này này, mày đừng làm tao sợ a. Nếu mày chết thì tao phải làm sao đây? Hắc Thái Tuế không có phản ứng gì, khí quan trên thân thể nó đã không còn dấu vết nhúc nhích. Mắt thấy Hắc Thái Tuế càng ngày càng nhỏ, Lý Hỏa Vượng nhất thời liều mạng hé miệng dùng sức cắn ở trên người Hắc Thái Tuế. Một loạt thao tác này của Lý Hỏa Vượng thật làm cho đám người Bạch Linh Miểu thấy mà phát mộng. Bọn họ chỉ có thể đứng ở tại chỗ, nhìn Lý Sư Huynh cả người là máu ôm quái vật kia mà dùng miệng cắn xé. Ở bọn họ thấy, so sánh với Hắc Thái Tuế, lúc này Lý Hỏa Vượng càng giống quái vật hơn. Cầu Đản di chuyển đến bên cạnh Triệu Ngũ thấp giọng nói, không bằng. Chúng ta tách ra đi đi, cùng một chỗ với hắn, ta thực sợ khi ngủ hắn sẽ ăn cả ta. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Hỏa Vượng bắt đầu thêm một tia sợ hãi. Hắc Thái Tuế sau khi do rút lại chất thịt rõ ràng càng thêm dai, Lý Hỏa Vượng cắn nuốt có loại cảm giác cắn vào lốp xe. Nhưng lúc này cậu cũng không quản nhiều được. Chỉ tập trung nhai nuốt từng miếng một, nhưng chẳng sợ cậu ăn có nhiều. Cũng cản không nổi tốc độ hòa tan của Hắc Thái Tuế, không bao lâu, trong lòng Lý Hỏa Vượng chỉ còn lại có một tầng da màu đen. Này, Lý Sư Huynh, ngài ăn no chưa? Ăn no ta có thể xuất phát chưa? Cẩu Oa cẩn thận hỏi. Lý Hỏa Vượng tiếc hận cầm mảnh da vừa tanh vừa thối trong tay ném trên đất, cậu cũng không biết lần này có thể chống đỡ được bao lâu. Chỉ hy vọng ở trước khi ảo giác của mình xuất hiện, thì tìm được một Hắc Thái Tuế khác hoặc là biện pháp khác. Tôi đi đổi quần áo. Những thứ còn lại trên cơ bản không có giá trị gì, về phần công pháp bí tịch linh tinh gì đó cũng đừng suy nghĩ, Đan Dương Tử căn bản là không biết chữ. Lý Hỏa Vượng cởi đạo bào trên người xuống, thay đổi một bộ đạo bào màu xanh hoàn toàn mới, nhất thời cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Chương 40, Vơ Vét 2. Đổi xong quần áo, Lý Hỏa Vượng dẫn mọi người một bên đi về phía cửa, một bên giải thích với mọi người mình vì sao lại làm như vậy. Sau khi rõ ràng Lý Hỏa Vượng là muốn bằng vào thịt Hắc Thái Tuế áp chế ảo giác, trái tim vẫn đang treo lên của bọn họ rốt cuộc mới hạ xuống. Ai, thì ra là có chuyện như vậy, tôi còn tưởng Lý Sư Huynh đang đói bụng chứ. Cẩu Oa ở một bên nói chen vào chọc cười, đùa để làm dịu đi không khí. Đi tới, một bên đường hầm có lối rẽ, Lý Hỏa Vượng ma xui quỷ khiến ngừng lại, cuối đường hầm này là chỗ ở của Đan Dương Tử. Hay là vào xem ba vị sư huynh đánh nhau thế nào một chút. Tuy không muốn để ý tới bọn họ chó cắn chó, nhưng nếu có thể mà nói, cậu không nghĩ lại xuất hiện một Đan Dương Tử mới. Đi qua nhìn xem. Lý Hỏa Vượng dẫn theo một đám người già yếu, đi về bên đó. Đến cửa, Lý Hỏa Vượng phát hiện cửa vừa rồi mình đóng cũng chưa có ai. Mở ra, cái này chứng minh bên trong không có ai đi ra. Sư huynh, các người đánh xong chưa? Chúng tôi đi đây. Lý Hỏa Vượng lớn giọng hô vào trong phòng. Đang hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, Lý Hỏa Vượng đẩy cửa phòng ra, mùi máu tươi gay mũi liền đập vào mặt, một bàn tay máu tươi đầm đìa hiện ra ở trước mặt mọi người. Tầm mắt mọi người di chuyển về phía trước, một màn càng thêm đẫm máu hiện ra ở trước mặt bọn họ. Huyền Nguyên đã chết, hơn nữa bị chết thực thảm. Thân thể hầu như bị kiếm chém thành hai nửa. Trường Nhân cũng đã chết, là bị người sử dụng kiếm đâm chết từ phía sau. Huyền Nguyên là tu lục mà không phải tu kiếm, có thể làm điều này chỉ có huynh đệ của hắn, Trường Minh. Mà Trường Minh sống đến cuối cùng tình cảnh vẫn không tốt gì hơn, thân thể hắn bị đường dây đen từ các đồng tiền xuyên từ trước ra sau. Đóng đinh hắn ở trên tường, xem qua hắn tựa như đã động phải chuẩn bị ở sau của Đan Dương Tử. Trường Minh còn chưa chết, hai mắt tràn ngập dục vọng của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cái gọi là Thiên Thư Thành Tiên kia. Khụ khụ, cụ. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng đi đến, Trường Minh ở trên tường tựa như muốn nói cái gì đó. Nhưng đồng tiền nhập vào cổ họng hắn đã cắt đứt hoàn toàn khí quản của hắn, làm cho hắn không thể nói ra điều gì được. Lý Hỏa Vượng đi đến bên cạnh hắn, cười cười với hắn, xoay người cầm kiếm của hắn lên. Đây là một cây trường kiếm dài một thước hai. Ở dưới ánh đèn chiếu xuống, lưỡi kiếm phản chiếu hàn quang, xem qua cực kỳ sắc bén. Một tay cố hết sức vung lên vài cái, Lý Hỏa Vượng nói với Trường Minh, kiếm tốt, sư huynh xem qua hẳn tạm thời không dùng được thanh kiếm này, vậy để sư đệ dùng trước. Tuy sư đệ không phải kiếm tu, nhưng xuất môn ra ngoài, trong tay có vũ khí vẫn tốt hơn so với để tay trần. Sư huynh người nói đúng không? Trường Minh ý đồ dùng ánh mắt ra hiệu cái gì đó, nhưng thực hiển nhiên Lý Hỏa Vượng căn bản không thể hiểu được. Lý Hỏa Vượng lấy vỏ kiếm từ trên người Trường Nhân đã chết đi, mang trường kiếm cắm vào rồi trực tiếp đeo ở trên lưng. Sau đó chính là thứ quan trọng nhất của vở kịch này, Thiên Thư. Lý Hỏa Vượng xoay người đi về phía Thiên Thư lúc này đã không có bảo hộ gì. Cũng đúng lúc này, Trường Minh bỗng nhiên giãy giụa kịch liệt hẳn lên, theo hắn giãy giụa. Đường dây màu đen làm từ đồng tiền này cắm vào càng sâu thêm, giãy giụa chưa được mấy cái, ánh sáng trong mắt đã nhanh chóng ảm đạm xuống. Lý Sư Huynh, Trường Minh Sư Huynh đã chết rồi. Cẩu Oa trừng to mắt kinh ngạc nói. Lý Hỏa Vượng nhìn cái gọi là Thiên Thư ở trước mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, chính là một thứ không biết từ đầu đến như vậy, mà đã rất nhiều người đã vì nó mà chết đi. Lý Hỏa Vượng lại cẩn thận quan sát nó từ đầu tới cuối một lần, lần này so với lần trước bị Đan Dương Tử cưỡng ép thì tập trung hơn rất nhiều. Nhưng cậu quan sát mấy lần vẫn cảm thấy đây là một loại kinh văn mà thôi, đoán tới. Đoán lui thì cái này tựa như là một loại kinh văn khuyên người hướng thiện. Lý Hỏa Vượng lui về phía sau một bước, sau đó một tay đưa ra phía sau chậm rãi rút kiếm, xoảng. Một tiếng, trường kiếm chém sắt như chém bùn trùng trùng bổ lên trên phiến đá khắc đầy kinh văn kia. Xoảng. Trường kiếm va chạm cùng Thiên Thư phát ra tiếng ma sát cực kỳ chói tai, làm cho những người khác trong phòng theo bản năng ôm tai lui về phía sau hai bước. Ngay cả một cái vết cũng không chém ra được. Thanh kiếm này của Trường Minh không được rồi, hắn không phải kiếm tu sao? Thanh kiếm này hẳn không phải là vật phàm mới đúng. Lý Hỏa Vượng giơ kiếm suy tư vài giây, hai tay cầm lấy chuôi kiếm xoay tròn lại trùng trùng chém xuống. Cắn răng liên tục chém vài cái, tình huống rốt cuộc phát sinh biến hóa, nhưng biến hóa này không đến từ cái gọi là Thiên Thư kia, mà là trường kiếm trong tay Lý Hỏa Vượng. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.